Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 188. Tự do hoạt động, ta là trực tiếp cười, hay là đi quá trình? Thẩm Vân trong biệt viện, Lâm Nam cố nén trong lòng ý cười hỏi, mà Thẩm Vân trả lời, thì là chuôi này thượng phẩm pháp khí cấp bậc cổ đồng kiếm. Vân Nhi từ nhỏ liền thẹn thùng, những năm gần đây đa tạ Lâm Nam đạo hữu chiếu cố. Thẩm Vân phụ thân Thẩm Phong là Thẩm gia tứ trưởng lão, đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, hình dạng cùng Thẩm Vân giống nhau đến mấy phần, mà Thẩm Vân mẫu thân tên là Mạc Nhân, chỉ có đại thừa kỳ 3 tầng tu vi, từ ngũ quan bên trên có thể nhìn ra được. Thẩm Vân đại bộ phận kế thừa tướng mạo của nàng, mà ngồi ở một bên, ăn mặc váy dài, trên mặt vẽ lấy trang điểm Thẩm Vân, nếu không phải là Lâm Nam cùng Thẩm Vân sống chung nhiều năm, đôi hắn sóng thần thức rõ rõ ràng ràng, còn tưởng rằng đây là Thẩm Vân song bào thai tỷ tỷ đây. Phu nhân khách khí, sư muội, sư đệ những năm gần đây cũng giúp ta không thiếu bận bịu. Nhìn thấy Thẩm Vân ánh mắt, Lâm Nam vội vàng đổi giọng, bất quá cũng là lời thật, những năm gần đây, cũng may mà Thẩm Vân cùng mình cùng nhau quản lý Vô Tẫn Môn. Vô Tẫn Môn xác thực thần kỳ, Vân Nhi tao ngộ, chúng ta cũng nghe Lão Tổ Tông nói qua, Vân Nhi muốn đợi ở Vô Tẫn Môn, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà. Thẩm phu nhân ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta thế nào cảm giác là ở nhìn con rể? Sư đệ mặc kệ làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ hắn. Chỉ là cái này trang phục, Lâm Nam thực rất hiếu kỳ a. Đây nếu là không hỏi rõ ràng đến, sợ là tiếp xuống 1 năm đều sẽ ngủ không được. Liên quan tới Vân Nhi sự tình, vậy sẽ phải từ 300 năm trước nói về. Nghe được Lâm Nam đặt câu hỏi, Thẩm Phong vẻ mặt đắc ý bắt đầu giảng thuật lên. Nguyên lai hơn 300 năm trước là Thẩm Vân phụ mẫu gặp nhau thời điểm. Lúc ấy Thẩm Phong xem như chân bảo các người phụ trách một trong, tự nhiên là thường xuyên ra ngoài cùng người liên hệ. Cũng chính là ở một lần ra ngoài làm việc thời điểm cùng Mạc Nhân gặp nhau, làm hơn 5 vạn năm độc thân cầu, rốt cục gặp gỡ một cái xem vừa mắt, hai người củi khô gặp liệt hỏa, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, vừa gặp đã cảm mến, ăn nhịp với nhau, liền tốt lên rồi. Lâm tiên giới độc thân cầu rất nhiều, dù sao tu tiên về sau, đối đạo lữ lựa chọn liền cực kỳ trọng yếu, nếu không trong tương lai tiên lộ phía trên, đạo lữ cũng có thể trở thành trở ngại. Chỉ là tâm ma cái này liên quan, liền sống rất khổ. Bất quá, ngay lúc đó Thẩm Phong đã là đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ. Tâm ma kiếp cái gì? Đã sớm vượt qua, thậm chí đang cùng Mạc Nhân sau khi kết hôn, cũng thời gian dần qua buông xuống trong gia tộc sự vật. Mỗi ngày cho thê tử du sơn ngoạn thủy, hai người sống không biết bao lâu về sau, một lần này suy nghĩ, liền muốn cô con gái, nhưng là tu vi càng cao, cái này tỷ lệ thành công a lại càng thấp. Nhân tộc mặc dù nhiều người, nhưng là năng lực sinh sản cùng linh thú so ra, trên cơ bản đều dựa vào người bình thường cùng cấp thấp tu sĩ chống lên đến. Cố gắng hồi lâu sau, hai người rốt cục có bản thân cái thứ nhất bảo bảo. Kết quả là cái nam, lúc đầu có hài tử thời điểm, hai người liền oa oa quần áo quần đều chuẩn bị xong. Kết quả là nam hài tử, vậy cũng chỉ có thể mặt khác chuẩn bị. Hơn nữa căn cứ hắn linh căn đặc tính, lấy tên Thẩm Uyển Phong. Thế nhưng là hai người không cam tâm a, rõ ràng là muốn nữ nhi, kết quả con trai, thế là lại là một phen phấn đấu. Nếu không phải là tu sĩ thể chất tốt, sợ là Thẩm Phong đầu này hơn 5 vạn tuổi lão nghiêu đến mệt chết ở ruộng bên trên. Nhưng là hai người như thế nào cũng không nghĩ đến, đệ nhị thai đi ra về sau, thế mà còn là con trai. Cái này CMN liền có chút hồ a. Bất quá bất kể như thế nào, cũng là con của mình không phải. Thế là lão nhị danh tự liền kêu Thẩm Uyển Lôi. Làm Thẩm Uyển Lôi ra đời thời điểm, đại ca Thẩm Uyển Phong đều đã chừng 100 tuổi, là cái phân thần kỳ tu sĩ. Hai người mang hài tử không mấy năm, liền ném cho đại ca mang theo tu luyện, cần cù chịu khó đưa cho hai người chế tạo hạ một cô em gái. Thế nhưng là lão thiên gia tựa hồ liền yêu mở một chút trò đùa. Đợi đến nhị ca đều lên 100 tuổi thời điểm, Thẩm Vân ra đời, tình huống lúc đó, trên căn bản là dạng này, liên tục sinh 3 thai nam, không bằng đem lão tam làm nữ nhi nuôi a, cái này có thể có. Sau đó, theo Thẩm Vân một năm lớn lên, chờ hắn có thể chính xác phân chia nam nữ thời điểm. Đã 12 tuổi, thậm chí vào năm ấy, hắn còn cùng cách vách tiểu ca ca tư định chung thân. Hiện tại nhớ tới, Thẩm Vân nếu không phải là đánh bất quá cha mẹ của mình, sợ là đã sớm cầm kiếm chặt lên đi. Cũng chính là vào năm ấy, Thẩm Vân trong cơn tức giận, trực tiếp đi ra ngoài lịch luyện, về sau liền lại cũng không trở về nữa qua. Thẩm Vân bị thiên sư đạo cầm tù thời điểm, Thẩm Phong Mạc Nhân cũng không phải là không có cho hắn phát qua ngàn dặm truyền âm phù. Nhưng là Thẩm Vân không có cách nào trở về tin tức a. Không lâu sau đó, Thẩm Phong cùng Mạc Nhân nhận được Thẩm Vân ở lịch luyện trên đường tử vong tin tức. Chán nản một đoạn thời gian, may mắn có đại nhi tử cùng nhị nhi tử làm bạn. Hai người cũng là đi ra Thẩm Vân tử vong tâm tình. Cứ như vậy qua gần 10 năm, làm gia chủ cầm lệnh bài tìm tới bản thân, hơn nữa còn mang đến Thẩm Vân tại thế tin tức lúc. Tâm tình của hai người có thể nghĩ, chỉ là hai người có chút kỳ quái, vì sao Thẩm Vân rõ ràng còn sống, lại không trở lại, mà Thẩm Nhược Đồng biểu thị, nàng cũng không biết chuyện này. Ngay cả Thẩm Vân sự tình, cũng là lão tổ tông Thẩm Mặc mang về. Chuyện sau đó, chính là hai người tìm tới Thẩm Mặc, mà Thẩm Mặc lại vừa vặn muốn tới Vô Tẫn Môn. Thế là đem hắn hai cũng cho mang lên. Nghe xong chuyện trước sau, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, Thẩm Vân không chịu trở về Thẩm gia nguyên nhân, là bởi vì hắn phụ mẫu hoàn toàn đem hắn xem như lớn điếu manh muội đến nuôi đây a. Thẩm Vân, ngươi là sợ trở về sau mặc đồ con gái a? Hay là nói, không muốn nhìn thấy sát vách cái kia tư định suốt đời tiểu ca ca? Bất quá Thẩm Vân còn có loại kinh nghiệm này a. Cái này ngạnh ta có thể cười một năm a uy. Nhìn xem Thẩm Vân trên mặt âm tình bất định sắc mặt, Lâm Nam suy nghĩ một chút, thôi được rồi, thực làm như vậy rồi, đoán chừng mỗi ngày đều sẽ thu đến Thẩm Vân quyết đấu mời. Tuy nói thực lực của mình đã vượt qua Thẩm Vân rất nhiều, nhưng cũng không có rảnh rỗi như vậy a. Phụ thân, mẫu thân, đây là một lần cuối cùng, về sau các ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không lại mặc đồ con gái. Nhìn Thẩm Phong cùng Mạc Nhân đem quá khứ của hắn đều nói một lần, Thẩm Vân trực tiếp đứng lên, đi đến đằng sau đi thay quần áo. Lâm Nam là lắc đầu, đáng tiếc, không có vỗ xuống. Cái kia Thiên Tôn Đại Nhân lần này tới Vô Tẫn Môn, là có chuyện gì đây? Tất nhiên Thẩm Vân vấn đề giải quyết, Lâm Nam tự nhiên là quay đầu nhìn về phía một bên Thẩm Mặc. Đương nhiên là tới tìm ngươi phiền toái. Trừng Lâm Nam một cái, Thẩm Mặc đưa lệnh bài để lên bàn. Vô Tẫn Môn lệnh bài chỉ là các ngươi phúc lợi một loại a. Ta cảm thấy tác dụng lớn nhất rõ ràng là các ngươi trong tông môn những kiến trúc này vật a. Nhưng điều bài bên trong lại hoàn toàn không có khắc họa những công năng này bản vẽ. Ta tinh tường nhớ kỹ, ngươi là có thể xuất ra kiến trúc bản vẽ đến. Nghe xong Thẩm Mặc lời nói, Lâm Nam minh bạch, đây là cảm thấy phúc lợi không đủ a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, lệnh bài đối Thẩm gia mà nói, duy nhất dụ hoặc chính là những cái kia thiên cấp công pháp, pháp quyết bí tịch. Về phần linh thạch loại hình đồ vật, bọn họ chân bảo các linh thạch căn bản xài không hết được không? Nhưng là muốn thiên cấp công pháp, lại không phải một sớm một chiều có thể lấy được. Liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ. Muốn hối đoái thiên cấp công pháp, đó cũng là lấy năm vì đơn vị đo lường. Thẩm Mặc hiện tại muốn là vô tận môn kiến trúc công năng a. Lâm Nam xác thực có thể bản thân hối đoái bản vẽ cho Thẩm Mặc. Bất quá tối đa cũng chỉ có thể hối đoái phân phong bản vẽ cho hắn. Thế nhưng là vô tận môn rất nhiều kiến trúc là không có hình giấy a, cũng là duy nhất một lần kiến trúc, giống truyền công phòng, tụ linh trận, tẩy tủy trì, còn có về sau kiến thiết tàng thư các, hóa huyết trì, vọng hư cung loại hình, đều là không có thể ở phân phong kiến thiết. Ta Thẩm gia đệ tử có thể trực tiếp sử dụng vô tận môn kiến trúc sao? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Thẩm Mặc suy tư một chút, liền đưa ra ý nghĩ này. Nếu không, thử xem, có thể hay không dùng. Lâm Nam cũng không biết a. Dù sao cho đến bây giờ, cũng không có phân tông người tới thử qua. Gặp được sự tình, không thể ngồi chờ chết. Mà Thẩm Vân cũng thay quần áo xong, tá trang đi ra, nhìn hắn một cái, Lâm Nam trong óc như trước vẫn là Thẩm Vân nữ trang bộ dáng, lần nữa rước lấy Thẩm Vân cái kia giết người đồng dạng ánh mắt. Thẩm Vân một nhà ba người còn đang hưởng thụ đoàn tụ thời gian, Lâm Nam cũng không định quấy rầy, cùng Thẩm Mặc hai người tới vô tận phong bên trên. Vậy chúng ta theo quá trình tới đi. Đầu tiên là truyền công phòng, nếu là muốn thử nghiệm, vậy liền giống đệ tử mới nhập môn như vậy, tiến nhập truyền công phòng bên trong. Lâm Nam hơi giới thiệu một phen về sau, liền lưu lại Thẩm Mặc một người ở trong truyền công phòng, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Những năm gần đây, Thẩm Mặc mặc dù ngẫu nhiên có xem xét một phen Thẩm Vân tình huống, cũng có đại khái quan sát một phen vô tận môn từng cái công trình kiến trúc, nhưng là trừ bỏ những cái kia biểu hiện được so sánh đặc thù kiến trúc bên ngoài, Thẩm Mặc cũng không biết tất cả kiến trúc công năng thất cái gì. Mà vừa mới dựa theo Lâm Nam lời nói, cái này phong bế tiểu không gian lại là vô tận môn dùng để lựa chọn công pháp địa phương. Thẩm Mặc ngay từ đầu còn tưởng rằng cất giữ công pháp địa phương là cái kia thả tràn đầy giá sách vòng tròn kiến trúc đây. Dựa theo Lâm Nam lời giải thích, chỉ cần đem linh lực đưa vào cái bồ đoàn này bên trong, bồ đoàn chỉ biết cùng lệnh bài sinh ra phản ứng, sau đó cơ hội xuất hiện thích hợp bản thân công pháp. Thẩm Mặc hiện ở tu luyện tới công pháp, cũng không phải mình vừa mới lúc tu luyện bản kia, mà là tại về sau lịch luyện bên trong, được một quyển thiên cấp trung phẩm công pháp. Vì tu luyện bản kia công pháp, Thẩm Mặc bế quan dòng dã 2000 năm, đem một thân linh khí chuyển đổi tới, lúc này mới có hôm nay lần này thành tựu. Nhưng là Lâm Nam lại nói, truyền công phòng công pháp cũng là đo thân mà làm. Đo thân mà làm là khái niệm gì? Thẩm Mặc tự nhiên là biết đến. Kỳ thật bất kể là đẳng cấp gì công pháp, có thể hoàn toàn phù hợp tự thân mới là tốt nhất công pháp. Trách không được vô tận môn đệ tử, mỗi người thực lực chân thật đều vượt qua tự thân tu vi, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chiến đấu. Hơn nữa Lâm Nam nói cái gì? Gian phòng này có phụ trợ chuyển đổi linh lực công hiệu. Thẩm Mặc sau khi nghe xong đã lười đi nghi ngờ, liền tiên thú đều có tông môn, còn có chuyện gì không làm được? Kích phát tự thân linh lực, nhìn xem lệnh bài cùng bồ đoàn tầm đó đầu kia linh khí giao hòa, về sau chính là từng viên tinh quang che kín gian phòng. Đây là hạng gì chuyện thần kỳ? Nhìn xem cái kia tản ra hào quang màu bạc, rõ ràng cùng mặt khác điểm sáng bất đồng tiểu cầu, mang theo mặt khác tinh quang chui vào lệnh bài của mình bên trong. Mà trong đầu của mình, một bộ công pháp chính đang chậm rãi thành hình. Cùng Vô Tận Môn, những cái này vừa mới tu tiên tiểu thí hài bất đồng chính là Thẩm Mặc kinh nghiệm hết sức phong phú, thậm chí tu vi đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong về sau. Thẩm Mặc cũng từng thử qua tự sáng tạo công pháp, nhìn xem có thể hay không sáng tạo một bộ hoàn toàn phù hợp tự thân công pháp. Cuối cùng lại thất bại, thế nhưng là trong óc chính đang thành hình công pháp, lại làm cho Thẩm Mặc kinh làm thiên nhân. Đây là một loại bản năng. Thẩm Mặc minh bạch, bộ này công pháp cơ hồ chính là vì tự viết. Chẳng những ở trên linh căn hoàn toàn phù hợp, thậm chí kết hợp tính cách của mình, còn có cảm ngộ đại đạo. Nếu là một lần nữa tu luyện bộ này công pháp, phi thăng không dám nói, nhưng là một người đơn đấu hai cái độ kiếp kỳ đỉnh phong đều không là vấn đề a. Xem ra Lâm Nam nói đều là thật a. Thẳng đến toàn bộ công pháp xuất hiện trong đầu, Thẩm Mặc dựa theo Lâm Nam lời giải thích, trực tiếp bắt đầu chuyển đổi công pháp, mà truyền công phòng bên ngoài Lâm Nam, nhưng không có cái này thời gian chờ ở bên ngoài Thẩm Mặc. Nếu là không thể nhận lấy công pháp, Thẩm Mặc đã sớm hẳn là đi ra, nhưng là Lâm Nam tại cửa ra vào chờ khoảng một hồi, liền biết rõ Thẩm Mặc thành công. Về phần lúc nào có thể đi ra, Lâm Nam làm sao biết? Độ kiếp kỳ tu sĩ thay đổi công pháp cũng không phải bọn họ loại này cấp thấp tu sĩ tiểu đả tiểu nháo. Đem im bố đặt ở trên giường của mình, Lâm Nam liền đi trong diễn võ trường. Lâu như vậy không có tới, điểm cống hiến tăng trưởng đều chậm rất nhiều. Nếu không phải là hiện tại cung cấp cho mình điểm cống hiến nhân số tăng lên, Lâm Nam mấy ngày nay thậm chí ngay cả thu hoạch đều không có. Huống chi, Lâm Nam hiện tại thế nhưng là cõng y bố nợ a. Chẳng lẽ là bởi vì y bố vị thành niên, cho nên mới không cần bản thân còn sao? Rõ ràng nàng kiếm lời điểm cống hiến nhanh hơn chính mình bên trên rất nhiều a. Đáng giận, Thẩm Mặc ở trong truyền công phòng chuyển đổi công pháp, Lâm Nam là lựa chọn nhanh chóng tăng cao tu vi. Ở thanh vực cùng Mặc Chử trong chiến đấu, Lâm Nam phát hiện tự thân rất nhiều yếu thế, trong đó cần có nhất nắm chặt, chính là linh lực đẳng cấp. Lâm Nam sở dĩ có thể cùng hợp thể kỳ cứng rắn, đại bộ phận vẫn là dựa vào nhục thân của mình, còn có cái kia hợp thể tầng 4 thần thức đẳng cấp. Đương nhiên, cũng có tinh thần phân thân mang đến pháp tắc cảm ngộ công lao, để Lâm Nam đối rất nhiều pháp tắc chi lực mang tới một chút miễn dịch. Đây cũng là Lâm Nam có thể cùng hợp thể kỳ huyễn tượng khôi lỗi đánh nhau căn bản. Rời đi mấy ngày nay, Lâm Nam cũng phát hiện Vô Tận Môn thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều. Quả nhiên, ở Vọng Hư Cung tạo dựng lên về sau, tất cả mọi người có thể sớm lấy được tâm ma lịch luyện, không có lo lắng về sau, tự nhiên là thả hấp thu linh lực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, trừ bỏ những cái kia đang chuẩn bị lôi kiếp đệ tử không có đột phá bên ngoài, tất cả mọi người tu vi đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lâm Nam lệnh bài bên trong đã chứa đựng số lớn linh khí, chỉ cần Lâm Nam nguyện ý, liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới trước mặt. Thời gian một tháng quá khứ, Lâm Nam đem bản thân tu vi ổn định ở xuất khiếu đỉnh phong. Bị Thẩm Vân sau khi biết, kém chút không cầm kiếm đuổi theo hắn chặt. Mà thời gian một tháng, Thẩm Mặc cũng từ truyền công phòng bên trong đi ra, gương mặt thần thanh khí sảng khoái, liền cùng từ rửa chân trong phòng vừa mới đi ra một dạng. Ngươi tu vi cùng chúng ta không phải cùng một cái hệ liệt a, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền sẽ linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành toàn bộ mới công pháp, cảm thụ được bản thân chí ít tăng lên gấp đôi thực lực. Thẩm Mặc không biết có bao nhiêu sảng khoái, nhưng khi nhìn đến Lâm Nam ngắn ngủi thời gian một tháng liền đem tu vi tăng lên tới xuất khiếu đỉnh phong, hơn nữa linh lực còn 10 điểm bình ổn, hoàn toàn nhìn không ra thực lực tăng vọt dấu vết, Thẩm Mặc chân tâm là bó tay rồi. đã sớm chuẩn bị đột phá, chính là không có thời gian tu luyện mà thôi. Lắc đầu, nếu không phải là trước đó quá bận rộn, Lâm Nam đã sớm bế quan tu luyện, nói không chừng hiện tại cũng phi thăng đây. Ngoặc kép, Thẩm Mặc mặc kệ hắn. Hai người nhận biết thời gian cũng không tính là ngắn. Đối với Lâm Nam không cần mặt mũi cũng rõ ràng là gì. Chuyển đổi công pháp về sau. Cái tiếp theo muốn đi đâu? Thẩm Mặc hiện tại chỉ muốn biết. Lâm Nam nói một bước, liền để thực lực của mình tăng lên nhiều như thế. Vậy nếu là đi đến toàn bộ quy trình, chẳng lẽ có thể treo lên đánh linh vực tất cả độ kiếp kỳ? Bước kế tiếp. Đúng vậy a, ngươi không phải nói theo quá trình tới sao? A, bước kế tiếp chính là tự do hoạt động a. Lâm Nam liền không có hiểu. Công pháp đều đổi, còn có cái gì bước kế tiếp? Tự do hoạt động, nhìn xem Lâm Nam vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Mặc chỉ có một câu muốn nói. Ngươi CMN đang đùa ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục